cô nàng lạnh lùng gơn câu ly, góc chuyện audio.com. Hôm sau, chồng à, nó kêu hắn, hắn cựa mình rồi chùm chăn lại, giờ anh có đi không? Sắp trễ rồi đó, nó chống nạnh nói, anh mệt lắm, hắn nói, hôm qua cả hai thức đến 3 giờ sáng làm một việc. Đó là, đếm tiền mừng cưới, lên máy bay rồi ngủ tiếp, nó nói, hắn rời giường VSCN rồi cả hai đi taxi ra sân bay. Cả hai làm thủ tục rồi lên máy bay ngồi, máy bay sắp cất cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn, tiếp viên hàng không, nó và hắn lên nằm là ngủ đến cây dây đến Pháp. Tại khách sạn King, cho tôi một phòng đôi, nó nói. Nó mặc áo phông tím dài tay và váy len dài ngang gối. Tóc búi lên, đeo kính râm, cô tiếp tân lo nhìn hắn. Hắn áo phông trắng, quần bò đen, tôi bảo cho một phòng. Nó quát, hết phòng rồi ạ, tiếp tân nói hằn học. Nó tỏa sát khí, tôi có đặt trước, hắn nói lạnh lùng và cũng chặn nó manh động. Có phải Hoàng Tuấn Kiệt không ạ, cô ta nói. Phải, chìa khóa đâu? Hắn lạnh lùng, cô ta đưa chìa khóa, hắn lấy và kéo nó về phòng. Tại phòng, chồng à, nó ngọt xớt, hắn dồn mình một cái. Ết sao, vợ, hắn nổi gai ốc, anh có biết là anh đẹp trai lắm không? Vì vậy em muốn, đâm thủng mặt anh cho không đứa nào nhìn. Nó nói câu đầu hắn cười tươi. Đến cây ết dây nghe câu nó nhấn mạnh làm mặt hắn méo sạch. Khóc không ra nước mắt. Do mấy đứa con gái nhìn anh, sao trách anh được, hắn nói, đi tắm rồi đi ăn, nó nói và lấy đồ cho hắn, hắn tắm xong đến lượt nó, từ phòng xuống dưới nhà hàng, ai nhìn hắn là nó phóng ánh mắt hình viên đạn, hắn cũng lườm mấy tên nhìn nó, ăn xong trời gần tối, đèn từ các tòa nhà, đoạn đường, con hẻm được bật lên, đặc biệt gần khách sạn là tháp Eiffel. Hai đứa nắm tay nhau đi khắp con phố, chụp các tấm hình dưới đèn đường, tháp Eiffel, có tấm hắn hôn trộm nó, tại phòng, tắt đèn rồi ta đi ngủ, nó nói, nó mặc đầm ngủ hai dây dài hơn khuỷu gối, vợ ơi anh đói, hắn nói giọng gian manh, tới đây hắn đạp tác giả văng ra ngoài của làm tác giả bị đa chấn thương phải đi viện gấp, nhưng vẫn có mấy nghe lén trong đó, những âm thanh như sau. Độc giả tự tưởng tượng nha, tùy độ trong sớn của mấy bạn, he he, anh mới ăn xong mà, nó nói, anh muốn ăn, hắn nói kiểu làm nũng, ăn gì nữa, em gọi nhân viên mang lên, nó hỏi và lấy máy chuẩn bị gọi nhân viên đem đồ ăn lên. Ăn thịt em, hắn nói, con cừu đã bị con sói lừa, đồ cáo già, bỏ cái tay ra khỏi đùi em, nhột, đừng sờ mó lung tung. Nó nói gần như hết, cho anh đi mà, ta là vợ chồng đó, với lại anh nhịn lâu rồi. Hắn nói, được rồi, nó nói, sau đó là âm thanh hỗn tạp của các cảnh vợ chồng. Cách chương.